Chương 3, thưa cờ cùng chức. Chương 3, thưa cờ cùng chức. Thời gian trôi mau trôi qua, 2 năm thời gian nháy con mắt liền qua. Lưỡng Nghi Lạc ăn mặc đơn giản thuần màu sắc kỳ mùa hè nổ, bên ngoài khoác chống lạnh áo khoác, nhìn có chút chẳng ra cái gì cả. Chậm rãi đi ra Lưỡng Nghi nhà đại trạch, bây giờ Lưỡng Nghi Lạc cũng có 10 tuổi, ngoại trừ đi một tí trọng yếu ngày lễ, hầu như sẽ không đi như thế nào ra khỏi cái này đại trạch. Thế nhưng từ 2 năm trước bắt đầu, cha của mình cùng mẫu thân liền thường thường bồi cùng với chính mình ra ngoài, thật giống như là muốn để cho mình nhanh hơn thích ứng cái này xã hội giống nhau. Phụ mẫu không có thời gian lúc, chính là quản gia bồi bạn. Ở Thượng Quốc bên trong trước đây, đang ở Lưỡng Nghi trong nhà tiếp thu cái gọi là tinh anh thức giáo dục, thẳng đến tuổi tác đến rồi, liền tựu như cùng đại đa số hài tử một dạng đi trường học, tiếp xúc xã hội. Lưỡng Nghi nhà đại trạch bên ngoài là một mảnh rộng lớn rừng trúc, vùng này cực đại rừng trúc cũng là Lưỡng Nghi nhà tài sản tư hữu, xem như là Lưỡng Nghi nhà trong phạm vi. Dọc theo trúc trong rừng toái thạch đường nhỏ, lặng lặng ở trong đó hành tẩu, bởi vì niên đại vấn đề, không khí còn không có bị hoàn toàn ô nhiễm, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, thỉnh thoảng có các loại côn trùng tiếng kêu to nhớ tới. Ban đêm gió lạnh thổi qua, lại làm cho Lưỡng Nghi Lạc có loại an tâm cảm giác. Đúng thư cờ đi, đừng cất, mau ra đây đi. Cước bộ chậm rãi dừng lại, Lưỡng Nghi Lạc quay đầu hướng về phía sau một cái u ám góc ôn nhu nói rằng. Không có bất kỳ phản ứng, nhưng thiếu niên không nóng không vội, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào. Bóng người cuối cùng từ trong góc chậm rãi đi ra, nhưng cùng thiếu niên nghĩ bất đồng, trước mặt mặc dù là Lưỡng Nghi thức, nhưng biểu tình rất là tùy ý, cho người cảm giác cũng ít một phần thiếu nữ sở hữu mảnh mai, mà nhiều hơn một sợi anh khí dương cương. Nguyên lai là trước à, làm sao biết ta ở cái này bên trong trước mặt, tuy là vẫn là mấy năm qua này quen thuộc thân thể kia, nhưng chiếm vị trí chủ đạo cũng là Lưỡng Nghi thức dương tính nhân cách, Lưỡng Nghi trước. Đi qua chồng vào khác một cái nhân cách do đó đạt được hoàn mỹ chính là Lưỡng Nghi ra căn bản. Thế nhưng, nhân cách chồng vào đúng rất nguy hiểm, rất có thể bởi vì này chủng nhân cách chia ra cha nở dê tha y mà sử dụng chính mình điên cuồng. Lưỡng Nghi muốn chính là không có có loại này có thể chồng vào không phải đồng nhân cách khả năng mà bị buông tha. Mà thư cờ, nàng khả năng cũng là không có gì sánh kịp. Mỗi một đời gia chủ đều phải như vậy, phụ thân của bọn họ cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Lưỡng Nghi Lạc mấy năm qua này cũng là chưa thấy qua phụ thân một nửa kia nữ tính nhân cách, nếu không muốn một cái đại lao ra có thể sẽ làm ra nữ tính biến hóa động tác, ngẫm lại cũng làm người ta ác hẳn. Đại đa số thời gian, bọn họ đều là lấy chính mình sinh ra lúc nhân cách làm chủ, mà một cái khác cùng mình ngược lại nhân cách thì ẩn vào ở chỗ sâu trong, nhưng hai người nhưng đều là biết khác một cái nhân cách, song phương trao đổi thân thể quyền khống chế cũng là có thể. Là vâng đúng Thu Long nói cho ta biết. Trước tùy ý liền bán đứng báo cho biết người bí mật. Sách, thực sự là xen vào việc của người khác. Giọng nói lại không có bất kỳ bất mãn gì. Trầm mặc Lưỡng Nghi trước đứng lặng lặng, cũng không nói gì. Thiếu niên cũng là như vậy, dường như muốn cho người trước mặt đầu tiên mở miệng. Có lẽ là tuổi tác vấn đề, trước rất nhanh thì không chịu nổi loại không khí này. Phải rời đi ửng. Gật đầu, cái này không có gì không thể nói. Ngược lại không được bao lâu bọn họ cũng đã biết. Bởi vì nguyên nhân của ta à tuy là làm nam tính nhân cách, cũng chính là một nam hài tử, nhưng tuổi tác chung quy còn nhỏ, đụng tới loại sự tình này, cho rằng đúng vấn đề của mình, thanh âm cũng thấp trầm xuống. Nhìn Lưỡng Nghi trước túi đầu, dường như phạm sai lầm gì. Lưỡng Nghi Lạc cũng không khỏi có chút buồn cười. Lưỡng Nghi ra căn bản không thể buông tha, thư cờ hoặc là trước cũng không có sai. Mà tiếp thu Lưỡng Nghi nhà nuôi nấng, mình cũng sớm đã cầm nơi đây trở thành nhà của mình, vốn cũng không có cái gì có thể báo đáp, chẳng lẽ còn muốn bởi vì duyên cớ của chính mình để Lưỡng Nghi ra chịu đến tổn thất coi như Lưỡng Nghi ra thật không cần thiết, Lưỡng Nghi Lạc mình cũng sẽ không tiếp nhận. Bởi cùng mình tiếp xúc, thư cờ cùng chức nhân cách giao dung luôn là không thăng bằng, hiện tại không có vấn đề gì, nhưng nếu thời gian lâu dài, rất có thể muội muội của mình liền sẽ nhờ đó mà điên cuồng. Cho dù ở căn nguyên bên trong độ qua một đoạn thời gian, nhưng đời trước rất là bình thường chính mình, tuy là cũng ý dâm quá xuyên qua, ý dâm quá chính mình thay đổi cường đại. Nhưng chân chính phát sinh lúc, ở một cái xa lạ thế giới, không có người thân, không có bằng hữu, cái loại này cô đơn tịch mịch rất có thể liền để cho mình xuất sư chưa tiệp sinh chết trước. Nhưng bởi vì Lưỡng Nghi ra, để cho mình hoàn toàn sáp nhập vào cái này thế giới, có mặc dù không nhiều cách nhìn, nhưng đối với mình tốt, cũng thường cho chính mình lấy được trà ngon ra ra. Còn chờ chính mình như thân sinh phụ mẫu, có một ôn nhu ca ca, cùng với trọng yếu nhất, chính mình yêu thích muội muội. Chính mình sớm đã cầm bọn họ làm chính mình người chí thân. Đối với muội muội an nguy, hắn đương nhiên đem đặt ở nhất trọng yếu vị trí. Huống chi, hắn sâu trong nội tâm mình, đối với thư cờ cô muội muội này, luôn sẽ có như vậy chút khác thường tình cảm. Cứ như vậy rời đi cũng tốt, một phần vạn từ hồi đó cùng thư cờ lấy huynh muội quan hệ sinh hoạt, thời gian dài, chính mình rất có thể liền thực sự chỉ còn lại có huynh muội tình cảm. Lưỡng Nghi Lạc cũng có chính mình càng sâu tầng thứ suy nghĩ, cười hắc hắc, Lưỡng Nghi Lạc hướng phía trước đi tới, vỗ nhẹ nhẹ một cái đầu của hắn. Làm vì một nam hài tử, làm loại này nữ nữ niết niết biểu tình làm gì, huống chi đây hoàn toàn không phải của ngươi. Nguyên nhân A3 đưa tay từ trên đầu của mình vỗ xuống đi, Lưỡng Nghi trước trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn như tùy ý nói, người nào nhăn nhăn nhó nhó còn nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi. Không muốn sờ đầu của ta. Lưỡng Nghi trước rất đáng ghét rơi đi sờ đầu của hắn, điểm ấy cùng thư cờ lại đúng hoàn toàn khác nhau, thức nói, sẽ rất cao hứng đi chứng kiến mình hành vi để trước rốt cuộc. Không hề thấp như vậy rơi, mà Lưỡng Nghi trước xoay quá cổ dáng vẻ vừa đáng yêu dị thường, Lưỡng Nghi Lạc cười ha ha một tiếng, lấy tay hung hăng xoa nhẹ đầu của hắn một chút, tại hắn sinh khí phản ứng kịp trước, lại nhanh lên lấy tay ra. Chứng kiến trước đối với mình hành vi, lại là tức giận lại đúng không thể làm gì biểu tình, Lưỡng Nghi Lạc thật muốn lời nói, ta đệ đệ chính là đáng yêu như vậy. Mùa xuân ban đêm vẫn là rất lạnh, một hồi gió lạnh thổi qua, để chỉ mặc đơn giản kimono trước bản năng sợ run cả người. Liên ở thân thể mình co rụt lại lúc, nhất kiện ấm áp áo khoác ngoài cũng là trùm lên trên người của mình, trên y phục mùi tự nói với mình, đây là ca ca. Từ có ý thức tới nay, chính mình đại bộ phận thời điểm vẹn vẹn chỉ là nhìn thức sinh hoạt. Đại ca rất là ôn nhu, nhưng này trùng ôn nhu mục đích đúng là vì ôn nhu cảm thụ, để cho mình rất là trống rỗng, mà trước mắt vị nhị ca này, tuy là cũng là cái loại này phát từ đáy lòng ôn nhu, nhưng cùng lúc lại có chút bụng đen, cũng là để tự có đổ đầy tràn đầy cảm giác. Cũng vì vậy, chính mình tuy là làm một nam hài tử tỉnh tỉnh mê mê, nhưng là đối với hắn cũng là có một loại thích tâm tình, nhưng bây giờ... Hắn nhưng phải bởi vì mình mà ly khai thư cờ nhất định sẽ mất hứng đi. Trước yên lặng nói. Ca, ngươi không lạnh sao? Nhìn đem áo khoác cho mình, mà cùng vừa rồi chính mình giống nhau, chỉ mặc đơn giản kimono Lưỡng Nghi Lạc, quan tâm hỏi. Đương nhiên sẽ không, áo khoác chỉ là theo thói quen ăn mặc, nhưng trước ngươi à, lớn buổi tối sẽ mặc như thế điểm ra đến, thực sự là cùng thư cờ một dạng đần á. Cười hì hì cười cợt một câu, nhưng bắt lại trước tay ngay lập tức hướng về Lưỡng Nghi Trạch đi tới. Tuy là phủ thêm cho nàng y giày phục, thế nhưng lớn buổi tối, đông lạnh đến muội muội của mình sẽ không tốt. Về phần mình đối với mình lực lượng mà nói, về điểm này gió lạnh thật đúng chẳng đáng là gì ta, và trước chỉ có không ngu ngốc gã lầu bầu một câu, thanh âm nhưng dần dần nhỏ xuống, ta và trước đúng quan tâm ngươi chứ sao. Chút bất chi bất giác, thư cờ cùng trước cũng là hoàn thành nhân cách chuyển hoán. Thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng chính mình đúc luyện lực lượng nhiều năm, thính lực cũng trở nên phi thường cường đại, câu nói kia vẫn là nghe được. Nắm thật chặt trong lòng bàn tay chân mềm tay nhỏ bé, làm bộ không nghe thấy nói, thư cờ trước đâu? Hắn nói hơi mệt chút, đi nghỉ. Vừa rồi ta còn tưởng rằng là thư cờ người theo ta đây, cũng là không nghĩ tới đúng trước á. Lưỡng Nghi Lạc biết, bản thân hai cái nhân cách chuyển hoán sẽ không xuất hiện loại này mệt mỏi tình huống, mà những thứ này đều là bởi vì mình nguyên nhân. Cho nên rất sáng suốt rời đi trọng tâm câu chuyện. Ta có chút sợ. Trầm mặc chốc lát, Lưỡng Nghi thức nhẹ nhàng nói. Sợ gì ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi? Lưỡng Nghi Lạc cười hì hì hỏi. Chờ ngươi trưởng thành, khả năng thật sẽ đương nhiên, câu này chỉ là trong lòng nghĩ. Sợ ca ca ngươi chán ghét ta, cho nên để trước qua đây. Thanh âm cũng là so với trước kia nhỏ chút. Ha ha. Làm sao có thể thư cờ, nhưng là ta thích nhất muội muội a. Chỉ là muội muội à? Bất mãn nhỏ giọng thầm thì hạ, nhưng nghe đến thích chính mình, Lưỡng Nghi thức vẫn là nở nụ cười. Lưỡng Nghi Lạc chứng kiến thức nụ cười, vẫn là hơi sừng sờ, loại này phảng phất giải thoát nụ cười, có một loại dị dạng mỹ lệ. Lưỡng Nghi thức mặc dù không xem như là ba không, nhưng là rất ít mỉm cười. Bởi vì bản thân dừng trúc chính là từ ra ngoại viện, rất nhanh, hai người liền đi tới tòa nhà cửa. Quản gia Thu Long đã tại cửa chờ đợi. Thiếu gia, đại tiểu thư, ngài đã trở về, nước nóng đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể đi tắm. Thu Long ăn mặc một bộ màu đen tây phục, hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc cùng cung kính giọng nói, nhìn như quản gia, nhưng Lượng Nghi Lạc thấy thế nào làm sao giống như một cái xã hội đen. Thu Long, ngươi đem Thư Cờ tiễn trở về phòng, tự ta đi xông cái tắm nước nóng đi. Ở Lượng Nghi ra ở nhiều năm như vậy, Lượng Nghi Lạc tự nhiên cũng học xong một ít vênh mặt hất hàm sai khiến. Phải tuy là hai thiếu gia tuổi tác lớn đến không tính được, nhưng vô cùng thành thục, Thu Long cũng sớm thành thói quen hắn mệnh lệnh. Ca, áo khoác của ngươi. Chứng kiến Lượng Nghi Lạc chuẩn bị ly khai, Thư Cờ cũng là gọi hắn lại. Tự cầm đi về sau buổi tối xuất môn nhất định phải nhiều xuyên điểm, tiểu hài tử liền là con nít á. Lượng Nghi Lạc không thèm để ý nói. Nhất kiện ra giả kịch mà thôi, huống chi, Lượng Nghi thức không phải nên khoác một món đồ như vậy giả kịch sao? Nghe được câu kia tiểu hài tử, Lượng Nghi thức bất mãn nói, chính ngươi lúc đó chẳng phải cái tiểu hài tử à? Thu Long rất có mắt, giá cả đến khi nhà mình thiếu gia cùng tiểu thư đánh tình tiếu mắng kết thúc, chỉ có cung kính nói, như vậy, đại tiểu thư, ta đưa ngươi trở về phòng đi. Ừ, ca ca đã mất đi, chỉ còn lại bóng lưng, Lượng Nghi thức thì lại khôi phục đạm mạc bên trong mang theo vẻ. Mặt không sao cả, trả lời lấy. Thu Long chứng kiến nhà mình đại tiểu thư bộ dạng, lắc đầu cười khổ, xem ra, đại tiểu thư chỉ có cùng hai thiếu gia cùng một chỗ lúc, chỉ có sẽ có vẻ cùng bình thường không giống với A. Thế nhưng, hai thiếu gia hắn vội vàng đem miên man suy nghĩ ném ra đầu, làm mình bản chức công tác, đem đại tiểu thư tiện đến phòng. Hai thiếu gia sự tình, có thể không phải là mình cái này quản gia có thể quản A.